Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Và hãy đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tư Nguyệt nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 34 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Đào Thi mở miệng, không ai giơ bằng lên cả, khiến ông ta vô cùng vừa lòng. Vậy mà giờ phút này lại có một giọng nói truyền đến. Ông ta nhìn thấy người đang ra giá là Giang Cung Tuấn. Nháy mắt, sắc mặt liền trở nên u ám. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, một gương mặt mới, tuổi tác thì không tính là lớn. Ông ta lạnh lùng cất giọng. Cậu bé này, chẳng lẽ anh chưa nghe ta nói rằng củ nhân sâm ngàn năm này ta muốn có sao? Anh có ý gì thế này? Muốn đối nghịch với Đào Thi ta sao? Giang Cung Tuấn không hề quan tâm đến Đào Thi. Đây là nhân sâm ngàn năm, anh phải có được để đưa cho Đường Sở Vì. Trên bục bàn đấu giá, Phương Thanh Tâm nhìn Đào Thi, sắc mặt cũng trầm đi. Cô biết Đào Thi, ông ta là một người cực kỳ khó chơi, hơn nữa y thuật cũng cực cao, không thua kém ông cô chút nào hết. Lúc này Đào Thi đã đứng ra nói, ông ta phải có được củ nhân sâm ngàn năm này. Chắc chắn củ nhân sâm này không thể được bán ra với một cái giá tốt. Bây giờ lại có Giang Cung Tuấn đứng ra ra giá. Cô cũng nhìn thấy người đứng bên cạnh Giang Cung Tuấn là Đường Sở Vi. Cô khá ngạc nhiên. Đây không phải là Đường Sở Vi của nhà họ Đường sao? Cô cũng không biết rốt cuộc Đường Sở Vi này có lai lịch như thế nào. Nhưng lần trước ở bữa tiệc sinh nhật Lâm Hân, ông nội cô cực lực bảo vệ, giữ gìn cho Đường Sở Vi. Đối mặt với Đào Thi đang nhìn đầy uy hiếp, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Ông muốn củ nhân sâm ngàn năm này, tôi cũng muốn có. Nếu đây đã là một buổi đấu giá rồi, vậy thì cạnh tranh công bằng. Người nào ra giá cao hơn là của người đó. Đường Sở Vi kéo nhẹ áo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói. Chồng à, hay là thôi, chúng ta tự bỏ. Hơn nữa chúng ta cũng làm gì có tiền đâu. Giang Cung Tuấn vỗ vỗ tay Đường Sở Vi, ý bảo cô yên tâm. Còn Đào Thi trầm mặt đứng dậy, trên người mang theo khí lạnh. Ông ta đứng ra mở miệng vì muốn dùng mức giá thấp nhất mà có được củ nhân sâm ngàn năm này. Vậy mà không biết ở nơi nào nhảy ra thằng nhóc thối tha này. Hừ, còn muốn nhiều tiền hơn ta nữa cơ à? Ông ta không cam lòng yếu thế, nhất thời hô to. Ta ra 3 tỷ 300 triệu. Nói xong còn liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn lại giơ thẻ lên. 5 tỷ. Wow, phía trên hội trường truyền đến âm thanh lạnh lùng. Chuyện này còn có thể như vậy sao? Từ 3 tỷ 300 triệu trực tiếp lên đến 5 tỷ sao? Tên nhóc này rốt cuộc là ai? Sao trước giờ chưa từng thấy qua? Còn là gương mặt mới nữa? Chẳng lẽ đây là cậu chủ của một gia tộc nào đó sao? Nhưng từ cách ăn mặc cũng không giống là kẻ có tiền. Không ít người thầm ngạc nhiên. Còn về Đào Thi, ông ta muốn phát hỏa. Củ nhân sâm ngàn năm này đối với ông ta rất hữu dụng. Ông ta ở tình thế bắt buộc đấy. Sắp đến đợt thi mới của những người theo trung y nơi đây rồi. Để đoạt được danh hiệu thần y vang danh toàn quốc, ông ta đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi. Ông ta đã nghiên cứu ra một phương thuốc mới, nhưng cần củ nhân sâm này làm thuốc dẫn. 6 tỷ. Đào Thi giống như gào ra câu nói đó. Giọng của ông ta vang dội khắp cả hội trường. Tất cả mọi người đều biết Đào Thi đang vô cùng tức giận. Ai cũng biết rằng hắn là kẻ nhớ lâu thù dài. Giang Cung Tuấn lại hoàn toàn đắc tội với Đào Thi. Thù này chắc chắn bị ghi lại rồi. 9 tỷ. Giang Cung Tuấn nói với vẻ mặt chẳng thèm để ý. Chồng à, sắc mặt Đường Sở Vi tái nhợt. 9 tỷ đúng là dám mở miệng mà. Cô lấy đâu ra 9 tỷ chứ? Kim Tịnh Ân đứng ở bên cạnh cũng nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ anh thản nhiên hô lên cái giá 9 tỷ này. Thế này khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu. Các nhân vật có tiếng trong hội trường đều chấn động. Tuy rằng đây là nhân sâm ngàn năm, nhưng giá cao nhất chắc chỉ đến 5 tỷ thôi. 9 tỷ quá cao rồi. Sắc mặt Đào Thi lúc trắng lúc xanh. Bằng thanh danh của ông ta ở khắp đất nước này, làm gì có ai dám đối nghịch với ông ta. Hiện giờ chỉ bằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại dám cùng ông ta đối đầu ở cái hội đấu giá này. 9 tỷ, 9 tỷ cơ đấy. Tuy rằng ông ta là thầy thuốc nổi danh khắp đất nước rồi, mỗi lần khám bệnh cũng thu cả 100 triệu. Nhưng mà nhiều năm tích góp như vậy, ông ta cũng chỉ có đến 10 tỷ thôi. 10 tỷ! 15 tỷ! Giang Cung Tấn không hề để ý, mở miệng. Anh! Đào Thị tức giận lùi lại một chút, giơ tay chỉ vào Giang Cung Tấn, giận dữ hét lên. Thằng nhóc kia, anh rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải đối nghịch với ta? Giang Cung Tấn thản nhiên đáp. Tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Tôi nói rồi, ai ra giá cao hơn là của người đó. Nếu như ông muốn có nó, vậy ông tiếp tục ra giá đi. Đường Sơ Vi nghe thấy Giang Cung Tấn hô lên cái giá trên trời. 15 tỷ như vậy, toàn thân thể run rẩy lẩy bẩy không đứng thẳng nổi. Cô không ngừng lôi kéo Giang Cung Tấn, muốn anh dừng lại. Nhưng mà Giang Cung Tấn lại thờ ơ. Được, được, được. Đào Thị tức giận đến bật cười, vươn đôi tay già nua ra chỉ vào Giang Cung Tấn. Nếu anh muốn thì lấy đi, cầm lấy đống dược liệu này mà giữ lấy mạng cho mình. Trong giọng nói tràn đầy sự uy hiếp, tất cả mọi người đều biết rằng Đào Thị đang vô cùng tức giận. Giang Cung Tấn xong đời rồi, Đào Thị không ra giá nữa. Phương Thanh Tâm đứng trên bục đấu giá quan sát tất cả không nói gì. Cô âm thầm nhìn về phía Vương Vĩnh Cánh hỏi ý kiến. Sau khi Vương Vĩnh Cánh biết được chuyện này, liền lập tức tiến vào bên trong hội trường quan sát tất cả. Nhìn thấy những chuyện này, ông ta nói: Thanh Tâm, nếu Đường Sơ Vi muốn cây sâm ngàn năm này thì liền đưa cho cô ấy, không lấy một đồng nào. Nghe thấy điều này, Phương Thanh Tâm ngẩn người. Cô âm thầm trò chuyện cùng Phương Vĩnh Cánh. Ông nội, không phải đâu, hiện tại trên sàn đấu giá đã lên đến 15 tỷ. Là 15 tỷ đấy ạ, cứ như vậy mà bỏ đi, cho không sao? Con cứ nghe ta. Vâng. Phương Thanh Tâm cũng không dám trái lời ông. Cô thấy không ai lên tiếng nữa, nhìn xuống Giang Cung Tuấn phía dưới, cười nói. Nếu không còn ai ra giá nữa, vậy nhân sâm ngàn năm này chính là của cậu Giang. Nhưng mà lần này, tòa nhà Bách Thảo cũng không định lấy tiền của cậu Giang, là miễn phí tặng nhân sâm ngàn năm cho cậu Giang. Lời này vừa được nói ra, toàn bộ hội trường đều chấn động. Tặng. Ánh mắt mọi người tập trung lại phía Giang Cung Tuấn. Thằng nhóc thối tha này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà củ ngân sâm ngàn năm vô giá như vậy, Bách Thảo nói tặng, liền tặng. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Anh đã sớm biết chuyện này rồi, chỉ cần anh ra giá, chắc chắn Phương Vĩnh Cánh sẽ chú ý tới. Phương Vĩnh Cánh còn có một thân phận khác, chính là người nằm trong tay cơ quan tình báo ngầm Quỷ Kiến Sầu. Mà Quỷ Kiến Sầu biết rõ thân phận của anh. Đường Sơ Vi cũng ngây ngẩn cả người, tặng. Giang Cung Tấn nhìn Đường Sơ Vi, một mặt kinh ngạc, trên mặt anh mang theo ý cười nói. Vợ à, thần y Phương đúng là cho em mặt mũi đó. Đến cả nhân sâm ngàn năm vô giá như vậy, nói tặng liền tặng. Cho em mặt mũi? Đường Sơ Vi sửng sốt. Giang Cung Tấn cười đen tối. Thật ra, anh cũng nhìn ra điều này, nên không có tiền lại vẫn cứ ra giá, làm cho người ta chú ý đến. Không ngờ lại thành công rồi. Đường Sơ Vi cực kỳ hoảng hốt. Không ngờ Phương thần y lại xem trọng cậu Giang thần bí kia, đem tặng cả nhân sâm ngàn năm. Cậu Giang, cô Sở Vi, sau khi kết thúc đấu giá, mời đến phía sau hội trường để nhận nhân sâm ngàn năm. Phương Thành Tâm mở miệng, sau đó tiếp tục bán đấu giá dược liệu tiếp theo. Kim Tĩnh Ân đứng bên cạnh tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ra giá đã tới 15 tỷ rồi, vậy mà bây giờ Bách Thảo lại đem nhân sâm ngàn năm vô giá ra, đưa cho Giang Cung Tuấn. Chẳng lẽ anh ta lại là nhân vật lớn nào đó sao? Vợ à, chúng ta đi thôi, mau đi lấy nhân sâm sau đó trở về. Giang Cung Tuấn lôi kéo Đường Sơ Vi đứng dậy bước đi. Phương Thanh Tâm nhìn thấy cũng gọi người bán đấu giá tiến tới vào sau hội trường. Phía sau hội trường, Phương Thanh Tâm tôn trọng chào. Cậu Giang, cô Sơ Vi. Phương Thanh Tâm, món quà này quá quý giá rồi, tôi không thể nhận được. Đường Sở Vi tới là để từ chối. Nhân sâm ngàn năm vô giá tới vậy, cô cũng muốn có, nhưng cô không muốn mắc nợ ân tình của cậu Giang thần bí kia nữa. Nhận? Sao lại không nhận chứ? Giang Cung Tuấn lập tức mở miệng. Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi kích động nói với anh. Vô duyên vô cớ sao anh lại lấy đồ của người khác chứ? Giang Cung Tuấn xấu hổ sờ đầu nói. Vợ à, đồ được tặng mà, không nhận thì không nhận. Phương Thanh Tâm vội vàng nói. Cô Sơ Vi, đây là tấm lòng của ông nội tôi. chỉ là một gốc nhân sâm ngàn năm mà thôi, cũng không tính là gì cả. Cô hãy nhận lấy đi. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì cả. Giang Cung Tấn ôm lấy nhân sâm ngàn năm, cười nói. Cô Phương, thay tôi cảm ơn Phương thần y. Nói xong anh lôi kéo Đường Sở Vi đi. Giang Cung Tấn kéo Đường Sở Vi đi ra ngoài tòa nhà Bách Thảo. Bên ngoài, vẻ mặt Đường Sở Vi rất bất mãn, hỏi. Giang Cung Tấn, anh làm gì vậy? Sao phải lấy đồ vật quý giá như vậy chứ? Vì sao không thể lấy? Dù sao cũng không phải trả tiền mà. Giang Cung Tấn ra vẻ chẳng sao cả. Anh... Đường Sở Vi phụng phịu, rồi hít một hơi thật sâu. Ây, thôi vậy. Cô lại nợ cậu Giang thần bí kia một nhân tình rồi. Sau này quay lại thành phố từ đằng kia, tìm cơ hội trả lại cho anh ta. Thuận tiện nói với anh ta, sau này không cần phải đối tốt với cô nữa. Cô là một người dân bình thường, những nhân vật lớn kia lại cứ đối tốt với cô. Một lần chỉ là vô tình, nhưng nhiều lần đều như vậy. Chuyện này khiến cô vì được sung sướng mà cảm thấy sợ hãi. Lấy được nhân sâm ngàn năm xong, Giang Cung Tấn cùng Đường Sở Vi quyết định rời đi, lái xe quay về nhà họ Hà. Còn chưa tới nhà họ Hà đã nhận được điện thoại. Chị đang ở đâu thế? Anh họ Hà Huy Thành đang mời chị ra ngoài ăn cơm. Chị nhanh đến đi. Thôi chị không đi đâu. Chị nhanh đến đi. Anh Hà Huy Thành mời riêng chị đấy. Bọn em đang ở nhà hàng Vin, chính là nhà hàng xa hoa nhất cái Hồng Bắc này. Được rồi. Giang Cung Tấn mở định vị ra, anh tìm vị trí một lúc rồi bắt đầu lái xe. Cùng lúc đó, Đào Thị đã sớm rời khỏi hội trường đấu giá của Bách Thảo, trong một khách sạn 5 sao, trên phòng Tổng thống. Tức chết ta! Đào Thị khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Ông ta là một thần y, dù cho có thế nào đi nữa, cũng là đối tượng nịnh bợ của mọi người. Hôm nay đã tự nói ra bản thân rồi, thế mà lại bị một thằng nhóc con không coi ra gì. Trước người ông ta là một người đàn ông trung niên, nói với vẻ mặt tôn kính. Ông Đào, đã tra ra chi tiết tên nhóc kia rồi. Nói. Trên mặt Đào Thị hiện lên ý muốn tàn độc, giọng nói lạnh lùng cất lên. Dám đối nghịch với ta, đúng là muốn chết. Ta muốn hắn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thằng nhóc này tên là Giang Cung Tuấn, đến từ thành phố Từ Đằng, cưới con gái của nhà họ Đường. Mà nhà họ Đường kia lại là một gia tộc mới đến. Tài sản của toàn bộ gia tộc tính toán ra cũng hơn 30 tỷ. Hừ, Đào Thị nắm chặt tay. Một kẻ ở rể của một gia tộc mới đến cũng dám can dỡ trước mặt ta. Ông Đào, người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi. Ấp à ấp úng cái gì, nói. Vâng, người đàn ông trung niên lúc này mới mở miệng nói. Tuy rằng tên Giang Cung Tấn này chỉ là một phế vật, nhưng vợ anh ta, Đường Sở Vi, không phải là người bình thường. Cô ta có quan hệ khá tốt với không ít nhân vật lớn. Nghe đồn vì 10 năm trước, cô ta đã cứu một người. Người đàn ông trung niên nói ra tin tức mà ông ta biết. Đây là nguyên nhân tòa nhà Bách Thảo tặng cho cô ta nhân sâm ngàn năm sao? Khuôn mặt Đường Thị cũng ngưng trọng lại. Cậu Giang thần bí, đây rốt cuộc là người nào? Ông ta đi khắp thiên hạ cũng thường đến thành phố Từ Đằng, nhưng chưa từng nghe nói đến thành phố Từ Đằng lại có một cậu Giang thần bí tài năng như vậy. 10 năm trước, cứu người nhà cậu Giang. Ông ta híp mắt. Đến cả người nhà họ Giang vào 10 năm trước, ông ta còn không thèm để ý đến. Huống chi là thế hệ sau 10 năm của nhà họ Giang. Ông ta là thần y, giao lưu khắp đất nước, quen biết rất nhiều tài to mặt lớn. Thậm chí còn có nhiều ông phải nịnh bợ ông ta. Bởi vì càng có tiền, lại càng sợ chết. Ông Đào, tôi còn điều tra được. Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi đến Hồng Bắc là để mừng thọ cho bà ngoại Đường Sở Vi. Diễn ra ngay ngày mai. Tốt lắm. Giọng nói của Đào Thị trầm thấp đến đáng sợ. Trong mắt ông ta, Giang Cung Tấn cũng chỉ là đứa sắp chết, mà nhà họ Hà cũng xong rồi. Giang Cung Tấn lái xe đi đến nhà hàng Vin. Đi tới tầng 3, có một phòng xa hoa được thuê. Bên trong phòng này đã có không ít người đến. Đây đều là những người thuộc thế hệ sau của nhà họ Hà. Đứng đầu chính là Hà Huy Thành. Hiện tại Hà Huy Thành đang trò chuyện cùng hai người thanh niên, hai mấy tuổi. Người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng, trên cổ đeo vòng vàng, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu. Toàn bộ cơ thể đều là hàng xa xỉ cả. Dù chỉ là một chiếc đồng hồ mà giá trị cũng lên đến 500-600 triệu. Đây là người nhà họ Hứa, tên là Hứa Áo, là bạn thân của Hà Huy Thành. Nhưng mà trong mắt Hà Huy Thành, ai cũng là bạn thân hết. Còn trong mắt Hứa Áo, Hà Huy Thành là cái rắm. Nếu không phải Hà Huy Thành nói hôm nay muốn giới thiệu cho hắn ta một cô gái xinh đẹp, hắn cũng lười đến. Anh Áo, tôi thật sự không lừa anh. Chị họ của tôi xinh đẹp như tiền giáng trần vậy. Nhan sắc ấy không thể chơi nổi. Mặc dù chị ấy đã có chồng rồi, nhưng chồng chị ấy lại là một kẻ vô dụng. Hai người bọn họ còn chẳng ngủ chung nữa. Tôi có thể làm chứng. Đường Tấn mở miệng nói. Chị tôi cùng thằng anh vô dụng Giang Cung Tuấn kia thực sự không ở chung phòng. Nhưng mà những người theo đuổi chị tôi đều là kẻ có tiền. Cậu Ngụy biết đấy, nhà họ Ngụy đều biết cậu Ngụy đã theo đuổi chị của tôi lâu như vậy. Ngoài ra còn có cậu Giang thân bí kia đấy. Đây đều là những kẻ nhiều tiền đấy. Nào là tặng xe, khi thì muốn tặng biệt thự. Ý của Đường Tấn cực kỳ rõ ràng, muốn theo đuổi chị tôi, vậy phải tặng quà cáp đắt tiền. Hơn nữa quà tặng không thể nhỏ hơn của cậu Ngụy cũng như cậu Giang. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi đã đến. Người ở trong phòng riêng đứng dậy. Hà Huy Thành vội vàng bước tới, tiến đến trước người Đường Sở Vi, lôi kéo tay cô đi đến bên cạnh người Hứa Áo giới thiệu. Sở Vi, đây là cậu Hứa Áo của nhà họ Hứa. Nhà cậu ấy có khối tài sản lên đến mấy chục nghìn tỷ. Hứa Áo nhìn Đường Sở Vi, nháy mắt đã bị vẻ đẹp của Đường Sở Vi hấp dẫn. Hắn ta nhìn thật kỹ Đường Sở Vi, nhìn từ đầu đến chân, ngũ quan tinh xảo, tóc đen dài, da thịt trắng nõn, dáng người lại yêu kiều thướt tha, chuẩn chữ S, toàn thân cô toát ra sự quyến rũ. Là của ta, của ta. Lúc này trong lòng hắn đang không ngừng gào thét, trên mặt lại tỏ vẻ thong dong không vướng bận, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, coi như ta chịu thiện một chút đi, cô ta miễn cưỡng cũng có thể làm bạn gái của ta. Nói xong, hắn vỗ bả vai của Hà Huy Thành. Hà Huy Thành, nếu không có gì xảy ra, về sau nhà họ Hứa sẽ giúp đỡ cho nhà họ Hà. Hà Huy Thành mừng rỡ vội vàng nói. Cảm ơn anh Áo. Nói xong, chỉ vào ghế dựa nói. Sở Vi, cô ngồi đây, hôm nay cô uống với anh Áo vài chén. Sau mặt Đường Sở Vi lúc này cực kỳ khó coi. Cô đến đây vì nể mặt người nhà, không ngờ Hà Huy Thành này còn kêu người ngoài đến, còn muốn cô mời rượu người ngoài. Giang Cung Tuấn nhìn vào Hứa Áo cười nói. Anh là cậu Hứa của nhà họ Hứa sao? Vậy Hứa Khải là người nào? Hứa Vi là người nào? Hứa Áo liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, thấy anh ăn mặc bình thường, không khỏi khinh bỉ nói. Hứa Khải cùng với Hứa Vi đều là anh trai của ta. Vậy sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt, sau đó nhìn Đường Sở Vi. Vợ à, mấy khi được cậu Hứa xem trọng em cứ uống với cậu ta vài chén đi, chỗ này tẻ nhạt quá, anh ra ngoài đi dạo. Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi mở miệng gọi anh, nhưng Giang Cung Tuấn đã xoay người bước ra ngoài rồi. Cô nhíu mày thầm nói. Giang Cung Tuấn, anh đang làm gì thế? Bất đắc dĩ cô đành phải ngồi xuống. Ở đây có nhiều người như vậy, cô cũng không quá lo lắng, Hứa Áo dám làm gì không phải với cô. Giang Cung Tuấn bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài rồi, anh rút ra một điếu thuốc, sau đó mới lôi điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Ngụy Quang. Nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn, Ngụy Quang bị dọa muốn vỡ mật, nhanh chóng cầm lấy điện thoại nghe máy. Chủ soái, có chuyện gì thế? Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Ông gọi điện cho Hứa Khải đi, nói với anh ta, tôi đang ở nhà hàng Vin. Nhà họ Hứa có phải có kẻ gọi là Hứa Áo không? Hắn muốn vợ tôi mời rượu hắn. Trước đây tôi đã từng nói rồi, vợ của tôi mời người khác uống rượu chính là có giá trên trời. Uống một chén 3 tỷ. Nói xong, Giang Cung Tuấn ngắt điện thoại, sau đó lại tiến vào, trở lại phòng riêng. Đường Sở Vi ngồi ở bên cạnh Hứa Áo. Hứa Áo thể hiện như bản thân là một ông lớn vậy, rất nhiệt tình, không ngừng mở rượu ra, mời mọi người uống. Còn tự mình rót một ly cho Đường Sở Vi, bưng đến trước mặt cô, trên mặt toàn là ý cười. Sở Vi, lần đầu gặp mặt, uống một chén. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Đường Sở Vi vừa mới cự tuyệt, Giang Cung Tuấn đã tiến vào, ngồi bên cạnh Đường Sở Vi cười nói. Vợ à, mấy khi được cậu Hứa mời rượu, sao em lại từ chối vậy chứ? Nhà họ Hứa là gia tộc lớn đấy, vẫn luôn nằm trong liên minh các gia tộc lớn ở Hồng Bắc này. Làm quen với cậu Hứa, đối với chúng ta cũng tốt. Vẻ mặt Hứa Áo cực kỳ đắc ý, giơ tay nói. Đấy Sở Vi, ta nghe nói cô cũng có nhà máy, sau này có nhà họ Hứa chiếu cố, cô cứ ngồi yên cũng kiếm được tiền. Đường Sở Vi biết dưới tình huống này không thể từ chối được nữa, đành phải bưng chén rượu lên. Sau đó Hứa Áo không ngừng rót rượu. Đường Sở Vi cũng không định uống, nhưng Giang Cung Tuấn cứ khuyên cô. Hà Huy Thành cùng những người khác trong nhà họ Hà cũng nhiệt tình khuyên cô. Không, không được rồi, không thể uống nữa. Uống được mấy chén, mặt Đường Sở Vi đã đỏ ửng hết lên, đỏ lên giống như quả táo vậy. Sở Vi, đây chính là cậu nhà họ Hứa đấy, cô không nghĩ cho chính mình, cũng nên nghĩ cho gia đình đi chứ. Đúng vậy, hôm nay cô làm cho cậu Hứa đây vui vẻ, buổi tối đi thuê phòng, về sau có cậu Hứa chiếu cố chúng ta liền tốt rồi. Người nhà họ Hà không ngừng mở miệng. Còn Giang Cung Tuấn, anh tựa vào ghế, một câu cũng không nói. Hứa Áo cười lớn. Hà hà, đúng vậy, uống rượu rồi đi thuê phòng, về sau ta giúp đỡ cả người, cùng nhau kiếm tiền. Hắn nhìn sang Đường Sơ Vi, thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, trong lòng cực kỳ thoải mái. Đường Sơ Vi đã uống hơn 10 chén rượu. Vốn dĩ cô sẽ không uống rượu đâu, bây giờ uống nhiều như vậy, đầu cô hơi mê man rồi. Ai nói gì, cô cũng không muốn uống nữa. Người nhà họ Hà vẫn không vừa lòng. Đường Sơ Vi, cô giả vờ thanh cao cái gì? Đừng cho là bọn ta không biết chuyện của cô đã sớm có chồng rồi, còn làm chuyện mờ ám với cậu Giang. Nếu không nhờ cậu Giang thần bí chống lưng cho cô, chẳng lẽ cô sẽ có được ngày hôm nay sao? Nhà họ Đường đã vất tải rồi, chẳng lẽ cô không thể giúp đỡ nhà họ Hà sao? Người nhà họ Hà bắt đầu phun ra những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Mấy người muốn làm gì? Đường Tấn đứng dậy quát. Vì sao Sở Vi lại phải giúp đỡ nhà họ Hà? Mấy người? Mấy người nói chuyện lịch sự đi. Anh ta liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái, chỉ thấy Giang Cung Tuấn đang lười biếng ngồi trên ghế, trông có vẻ như thờ ơ, chẳng quan tâm, nhưng thực ra lại mang theo tức giận. Vợ bị người khác nói như vậy rồi còn không dám đứng ra, đúng là phế vật. Tuy rằng Đường Tấn cũng muốn nịnh bợ kẻ có tiền, nhưng người nhà họ Hà nói chuyện quá khó nghe rồi. Tấn, thôi vậy. Đường Sở Vi đứng dậy, cô đã cho nhà họ Hà mặt mũi rồi, hiện giờ cô phải trở về nghỉ ngơi. Cô đứng dậy muốn đi. Hà Huy Thành lôi kéo cô lại, nói. Chị Sở Vi, chị làm gì vậy? Đây chính là người nhà họ Hứa đấy. Nịnh bợ được người nhà họ Hứa, nhà anh ta liền phát đạt rồi. Giờ Đường Sở Vi muốn đi, đương nhiên anh ta không đồng ý rồi. Đường Sở Vi gạt ra. Làm gì đấy? Buông ra. Bốp. Hà Huy Thành tát lên mặt Đường Sở Vi quát. Cô giả vờ thanh cáo cái gì? Cô có biết anh Áo là ai không? Để cô mời hắn vào chén. Mời lên giường, cũng không có gì là không được. Uỳnh! Bất thình lình thân thể Hà Huy Thành bay ra ngoài, là do Giang Cung Tuấn làm. Giang Cung Tuấn đứng dậy, đá một phát, thân thể Hà Huy Thành bay ra xa mấy mét. Anh không nói chuyện, không có nghĩa là anh cũng có quyền, khi dễ Sở Vi. Vốn dĩ, anh không nói lời nào, vì muốn Đường Sở Vi có thêm tiền xây dựng sự nghiệp. Tuy nói rằng anh có tiền, anh không thiếu tiền, nhưng cứ đưa trực tiếp như vậy, chắc chắn Đường Sơ Vi sẽ nghi ngờ, cảm thấy tiền anh đưa đến không sạch sẽ. Đường Sơ Vi cũng không ngờ Giang Cung Tuấn không nói lời nào, trực tiếp động thủ. Cô kéo Giang Cung Tuấn lại, nói. Chồng ơi, thôi vậy. Lúc này Giang Cung Tuấn mới ngồi xuống, nhìn Đường Sơ Vi hỏi. Vợ à, em có uống được nữa không? Hả? Khuôn mặt Đường Sơ Vi nhăn lại. Giang Cung Tuấn, anh có ý gì thế? Giang Cung Tuấn cười nói. Em đang uống được thì tiếp tục uống đi. Anh có ý gì thế? Đường Sơ Vi ngây ngẩn cả người. Lúc này Hà Huy Thành đã đứng dậy. Anh ta ôm ngực, cả khuôn mặt mang theo vẻ đau đớn, chỉ vào Giang Cung Tuấn. Được, cái loại vô dụng như mày còn dám đánh ta, hôm nay mày chết chắc rồi. Nói xong anh ta nhìn Hứa Áo. Anh Áo, khách sạn này cũng do anh mở ra, mau gọi bảo vệ đến đây để tôi giết chết hắn. Sắc mặt Hứa Áo cũng không tốt, nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói. Đồ vô dụng kia, quỳ xuống. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, cũng không nhìn Hứa Áo nói. Vợ à, em còn uống được thì uống đi. Uống gì mà uống, về thôi. Đường Sơ Vi mắng anh. Cô biết Giang Cung Tuấn có thể đánh nhau, đánh mấy chục người ngã xuống trong nháy mắt. Nhưng cô không muốn làm to chuyện ra. Còn Hứa Áo lôi điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, mười mấy bảo vệ cầm cồn điện tiến vào. Giang Cung Tuấn giơ tay lên nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ vợ à. Em uống với cậu Hứa thêm vài chén nữa. Em không uống, anh sẽ bị đánh chết mất. Nhìn thấy chuyện này, Đường Sơ Vi cũng hơi sợ. Cô cũng không muốn Giang Cung Tuấn lại động thủ đánh người nữa. Cô nhìn Hứa Áo, trên mặt mang theo vẻ khẩn cầu. Cậu Hứa, anh cho người ra ngoài đi, tôi uống cùng anh thêm vài chén. Như thế này mới đúng chứ. Vẻ mặt Hứa Áo vui vẻ, ở địa bàn của hắn còn không phải để mặc hắn bắt nạt sao? Hắn hơi hơi vẫy tay, đám bảo vệ bước ra ngoài. Đường Sở Vi cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Còn Giang Cung Tấn, biểu tình của anh chính là không sao cả, còn lôi thuốc lá ra hút. Cùng lúc đó, Ngụy Quang nhận được điện thoại của Giang Cung Tấn xong, liền gọi điện cho Hứa Khải. Hứa Khải vừa nghe máy liền hoảng hốt, rồi hung dữ mắng to. Thằng nhóc Hứa Áo chết tiệt này, muốn hại nhà họ Hứa sao? Nếu hắn ta đang ở Hồng Bắc, chắc chắn sẽ làm thịt Hứa Áo ngay. Nhưng mà hắn đang ở thành phố Tử Đằng, nhất thời không đến đây được. Hắn gọi điện cho người đứng đầu nhà họ Hứa, bây giờ là Hứa Tùng, cũng chính là bà của hắn. Bà, có chuyện lớn rồi, thằng ngu Hứa Áo ấy dám để cho vợ của Hắc Long mời rượu hắn. Bà nhanh đến đi ạ. Ở ngay nhà hàng Vin, Hắc Long gọi điện tới, nói mỗi chén rượu tương ứng với 3 tỷ, nếu tới chậm, Đường Sơ Vi uống nhiều thêm mấy chén, nhà chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Tổn thất là chuyện nhỏ, nhưng nếu đắc tội Hắc Long, nhà họ Hứa chúng ta liền xong rồi. Hắc Long, đúng là Hắc Long mà, là ông chủ đứng đầu của Vượt Qua Thời Đại, là người đứng đầu trong 4 gia tộc lớn nhất. Lần trước, ngay tại Nội Kinh Các, thư ký Ngụy trực tiếp quỳ trước mặt anh ta. Hứa Tùng là thương nhân, vẫn luôn xử lý công việc ở Hồng Bắc. Người nào cũng muốn lấy lòng Vượt Qua Thời Đại, đương nhiên hắn cũng vậy. Bây giờ nhận được điện thoại như vậy, sắc mặt hắn liền thay đổi. Thằng ngu này, ông đây phải đi cho nó một trận. Hứa Tùng hùng hổ đi tới nhà hàng Vin. Nhà hàng Vin, Đường Sở Vi đã uống không ít rồi. Cộng uống trước uống sau, cũng đã uống đến 20 chén rồi. Cô thực sự không uống nổi nữa rồi, cô muốn ói ra mọi thứ. Hà Huy Thành rút ra một sấp tiền màu đỏ, đưa cho Giang Cung Tuấn. Đồ vô dụng, cầm lấy tiêu thoải mái đi. Vợ mày để anh áo mang đi, buổi sáng ngày mai sẽ đưa về. Giang Cung Tuấn không biểu cảm gì, nhận lấy tiền. Động tác của anh bị Đường Sơ Vi nhìn thấy. Lúc này trong lòng cô tràn đầy sự thất vọng. Còn Hứa Áo vô cùng kích động, cuối cùng cũng được như ý muốn rồi. Nhìn đến dáng người thon thả của Đường Sơ Vi, hắn không nhịn được nuốt nước miếng. Thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh làm gì với Đường Sơ Vi rồi. Uỳnh! Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra. Hơn 50 người đàn ông tiến vào, đi cùng còn có những kẻ côn đồ. Đánh cho ta, đánh chết thằng nhóc này. Hứa Tùng đã tới. Hứa Áo nhìn thấy Hứa Tùng tiến vào sừng sốt kêu lên. Bác ạ, sao bác lại? À, còn chưa nói hết, đã bị đấm vào mặt. Người khác túm lấy áo của Hứa Áo, mạnh mẽ tát xuống. Hắn bị đánh đến mông lung, Đường Sơ Vi cũng ngơ ngác. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng, chỉ có Giang Cung Tấn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hứa Tùng quát lên, giết chết hắn. Sau đó một người đã Hứa Áo xuống mặt đất, bắt đầu đánh đấm túi bụi. À bác ơi, đừng đánh nữa. Hứa Áo không ngừng xin tha. Nhà họ Hà thấy một màn như vậy, đứng sững như tượng. Hứa Tùng tiến tới trước mặt Đường Sơ Vi, quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu. Cô Sơ Vi, nhà họ Hứa không biết dạy con, mong cô thứ lỗi cho nhà họ Hứa. Đường Sơ Vi uống quá nhiều rồi, cô không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Cô vừa mới đứng dậy, muốn đỡ Hứa Tùng đang quỳ trên mặt đất lên. Nhưng mà vừa mới đứng lên, liền ói ra ngoài. Phun ra người Hứa Tùng đang quỳ trên mặt đất một đống rượu. Cô vô lực dựa vào ghế. Hứa Áo phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ Hà ngồi ở một bên, bị dọa không nói được lời nào. Giang Cung Tuấn nhìn vào Hứa Tùng đang quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói. Người nhà họ Hứa mấy người, để vợ ta mời rượu. Vợ của ta là Kim Chi Ngọc Diệp, giá mời rượu cũng rất cao. Một chén 3 tỷ, vừa rồi đã đếm rõ ràng, vợ ta uống hơn 20 chén. Tính nhẹ cho các người 20 chén đi, tính ra là 60 tỷ. Chuyện này xem như xong ở đây. Cái gì? Anh điên rồi. Đường Sơ Vi đang có men say, thoáng chốc tỉnh hẳn, nhìn Giang Cung Tấn mắng. Giang Cung Tấn, anh đừng ăn nói lung tung. Gì mà một chén 3 tỷ, cái gì mà 60 tỷ chứ, anh điên rồi sao? Được được được. Hứa Tùng không dám phản bác gì, đây là có gì chứ. Hứa Khải cũng đã nói rõ ràng trong điện thoại rồi, đây chính là Hắc Long đấy. Một pho tượng của quyền lợi, người đứng ở đỉnh kim tự tháp đấy. Hắc Long nói một câu, không chỉ là nhà họ Hứa, cho dù là năm tỉnh thương nghiệp cũng xong đời. 60 tỷ tuy là con số cực lớn, nhưng mà có thể dùng tiền chấm dứt chuyện này

giờ thì cùng mấy thằng em ra ngoài. Vừa nhìn thấy Đường Sơ Vi, hai mắt như sáng rực. Bọn hắn là người từng trải, thường xuyên đến quán bar uống rượu. Mấy cái chuyện như uống rượu rồi tìm mấy cô gái đẹp đi thuê phòng, bọn hắn đã quá rõ rồi. Làm chuyện đó xong, bọn hắn còn chụp hình lại, đe dọa cô gái kia, lại kiếm được tiền. Vừa rồi bọn họ nhìn qua Giang Cung Tấn cùng Đường Sơ Vi, liền biết có chuyện gì xảy ra rồi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 34 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Hãy đón nghe tập 35 của câu chuyện này vào vài phút nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau của câu chuyện.